toàn chức nghệ thuật gia. Chương 631 tiện ngư muốn viết anh văn bài hát. Góc truyện audio.com. Không sai, Lâm Nguyên phải xuất ra ca khúc là Tết Me To Yo Heart. Đây là Nụ Hôn Biệt Ly anh văn bản tên bài hát anh văn soạn lại bản do địa cầu Đan Mạch nam tử tổ hợp Michael Learn To Rock biểu diễn, đi trữ tình rock phong cách. Chính là khúc này xử nên nhạc đội trở thành tối được Trung Quốc fan ca nhạc hoan nghênh hải ngoại nhạc đội. Cũng là bởi vì bài hát này, bọn họ ở lẻ 4 năm Trung Quốc sáng lập 250.000 đĩa nhạc lượng tiêu thụ cùng với mấy triệu lần Internet thần thoại. Ở niên đại đó, số này theo tương đối kinh khủng. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên bắt đầu viết anh văn bản ca từ. Anh văn bản cùng tiếng phổ thông bản nhịp điệu là như thế, không cần sửa đổi. Soạn nhạc ngược lại là có thể tiến hành một ít tính kỹ thuật điều chỉnh. Về phần biểu diễn, Lâm Nguyên vốn là muốn cho Tôn Diệu Hỏa biểu diễn anh văn bản Nụ Hôn Biệt Ly. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Nguyên cảm giác Trần Chí Vũ cũng có thể thử một chút. Trần Chí Vũ thanh âm điều kiện thực ra thật tốt nhưng hắn phong cách có chút giới hạn, có lẽ có thể nhân cơ hội để cho Trần Chí Vũ nhiều thử bất đồng loại nhạc khúc. Lần trước khảo sát Trần Chí Vũ cũng chứng minh hắn anh văn cũng không tệ lắm. Ngư Vương Triều ca sĩ chung, Trần Chí Vũ cùng Tôn Diệu Hỏa đối anh văn khống chế nhanh nhất cũng tốt nhất. Vậy hãy để cho Trần Chí Vũ thử một chút đi. Lâm Nguyên viết xong ca từ trực tiếp để cho Cố Đông liên lạc Trần Chí Vũ. Lâm Nguyên năm nay dự định đánh vào 12 liên quan ca khúc tận lực cùng Ngư Vương Triều ca sĩ môn hợp tác. Lấy Ngư Vương Triều ca sĩ môn bao trùm phong cách âm nhạc đến xem. Tuyệt đại đa số ca khúc Lâm Nguyên đều có thể bảo đảm nội bộ tiêu hóa. Vâng, nội bộ tiêu hóa, bây giờ Lâm Nguyên đã công nhận Ngư Vương Triều khái niệm. Hắn cảm giác mình cùng Ngư Vương Triều coi như là quan hệ bạn bè. Đồng bản giữa chính là muốn lẫn nhau hợp tác trợ giúp lẫn nhau. Bên kia, Trần Chí Vũ đang ở nhà chung cho yêu quý Kim Long Ngư Đầu đốt đồ ăn vật. Bên cạnh người đại diện cảm khái nói, Tôn Diệu Hỏa lại được một bài hát tốt còn mượn Nụ Hôn Biệt Ly oai đánh bại Hàn Châu đôi thưởng ca vương, tiện ngư lão sư đối Tôn Diệu Hỏa thật đúng là có khuynh hướng thích a. Trần Chí Vũ động tác một hồi, chua xót nói. Bài hát này ta cũng có thể hát. Người đại diện cười, Ngư Vương Triều nội bộ cạnh tranh, Tôn Diệu Hỏa rõ ràng Đỗ Trạng Nguyên. Trần Chí Vũ bĩu môi, đang lúc này, người đại diện điện thoại di động reo. Hắn kết nối sau đó, không biết đối diện nói cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên hưng phấn. Thế nào, Trần Chí Vũ thuận miệng hỏi, người đại diện kích động nói, tiện ngư lão sư tìm ngươi viết bài hát, nghe vậy Trần Chí Vũ, bỗng nhiên tinh thần chấn động. Đi công ty, 20 phút sau, Trần Chí Vũ ra bây giờ công ty. Lâm Nguyên đem Nụ Hôn Biệt Ly anh văn bản ca từ lấy ra, giao cho Trần Chí Vũ. Có thể xem hiểu sao? Trần Chí Vũ nhìn ca từ đọc, rất lưu loát, toàn bộ từ đơn, Trần Chí Vũ đều biết. Hát một chút thử một chút, ta không có bản bạc, đây là anh văn bản, Nụ Hôn Biệt Ly. Ánh mắt của Trần Chí Vũ sáng lên, bộ Nụ Hôn Biệt Ly, nhịp điệu thử tính biểu diễn. Nghe một trận, Lâm Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, Trần Chí Vũ hát còn rất tốt. Không phải sẽ đọc anh văn là có thể hát tốt anh văn bài hát lên tiếng phương thức cùng tiếng phổ thông bất đồng, rất nhiều dấu chấm nếu như không có đặc biệt học qua, liền sẽ có vẻ rất cứng rắn. Góc truyện audio.com, mà Trần Chí Vũ hiển nhiên không có phương diện này vấn đề. Điều này nói rõ Trần Chí Vũ khả năng có học qua một ít anh văn bài hát biểu diễn phương pháp. Ngươi rồi, Lâm Nguyên vui vẻ, nếu như Trần Chí Vũ hát không được Lâm Nguyên là dự định để cho Tôn Diệu Hỏa đến, Tôn Diệu Hỏa cũng hát không lời hay, hắn thì đi Hàn Châu tìm ca sĩ rồi. Cũng may Trần Chí Vũ không để cho Lâm Nguyên thất vọng. Lâm Nguyên cũng không biết, vì luyện giỏi anh văn, thậm chí hát tốt anh văn ca khúc Trần Chí Vũ sau lưng xuống bao nhiêu công phu. Lâm Nguyên chỉ cần biết Trần Chí Vũ có thể khống chế bài hát này là được. Tuyệt đại đa số ca khúc hắn lựa chọn hợp tác ca sĩ cũng thường thường là căn cứ vào tiêu chuẩn này. Chỉ cần Ngư Vương Triều có nội bộ ca sĩ phù hợp tiêu chuẩn này, Lâm Nguyên cũng sẽ không lại khác tìm ca sĩ hợp tác. Ngược lại, phân chia là như thế. Mấy ngày kế tiếp, trên Internet còn đang là Hàn Châu âm nhạc bại bởi tiện ngư có hay không cùng tiếng Anh bài hát quá nhỏ chúng có liên quan mà tranh luận. Có người cho rằng, ca từ đối ca khúc tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nếu như Tần Tề Sở Yến bản trên mạng nghe không hiểu anh văn kia ca khúc mị lực ít nhất hạ xuống 1/3. Cũng có người phản bác, ca từ quả thật trọng yếu, nhưng nhịp điệu mới là trọng điểm, bằng không ngươi cho rằng là những thứ kia thuần âm nhạc là thế nào trở thành kinh điển, tiếng Anh bài hát dầu gì có ca từ, phiên dịch một chút mọi người cũng đọc được nhân ra thuần âm nhạc thậm chí cũng không có ca từ. Tóm lại hai bên nào cũng cho là mình đúng. đem nồi vứt cho phát biểu nhất định là không hợp lý. Năm ngoái mùa giải trên bảng cũng có Sở Ngữ bài hát cầm lấy mùa giải hạng nhất, điều này nói rõ âm nhạc là có thể đột phá phát biểu gông cùng xiềng xích. Sở Giọng rất bớt lấy mùa giải hạng nhất, thỉnh thoảng thành công cũng là đặc biệt, tuyệt đại đa số thời điểm, mùa giải trên bảng hay lại là tiếng phổ thông ca khúc được hoan nghênh hơn. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, thực ra cho là tiếng Anh bài hát thua ở tiểu chúng nhân, vẫn là lấy Hàn Nhân làm chủ. Bại bởi Tiện Ngư, Hàn Nhân dù là trong lòng đã có thật sự chịu phục, ngoài miệng lại khó tránh khỏi muốn giải bày mấy câu. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện này tranh luận là không có kết quả. Trừ phi, Nụ Hôn Biệt Ly cũng là thủ Anh văn bài hát. Nhưng rất hiển nhiên, Nụ Hôn Biệt Ly là tiếng phổ thông ca khúc. Cho nên chuyện này coi như cạnh tranh đến cuối tháng, cũng nhất định là một cọc không đầu hoan án. Hàn Nhân chính là đoan chắc rồi một điểm này, mới một mực cầm Anh văn ở Lam Tinh thuộc về tiểu chúng phương ngôn sự tình vãn tôn. Nhưng mà, ngay tại hai bên tranh luận đến cao chiều nhất thời điểm. Cũng chính là ngày mùng 4 tháng 2, Tinh Mang bỗng nhiên quan tuyên một cái tin. Tiện Ngư lần đầu sáng tác Anh văn ca khúc Tech Me To Yo hát 8 giờ tối nay rung động phát hành. Trong nháy mắt, toàn bộ tranh luận vì đó mà ngừng lại. Tần Tề Sở Yến Hàn, năm châu bản trên mạng đồng loạt sừng sơ. Tiện Ngư lại viết thủ Anh văn bài hát, hơn nữa 8 giờ tối nay chung liền chính thức phát hành. Hắn đây là muốn mượn Anh văn bài hát đối lại trên mạng tranh luận sao? Chỉ chốc lát sau, Tần Tề Sở Yến đám bạn trên mạng cũng lấy lại tinh thần. Ngọa tào, Ngư phụ viết thủ Anh văn bài hát. Viết lời hay lại là Ngư phụ chính mình sao? Hắn còn hiểu Anh văn. Ngư phụ cũng không phải là muốn phải dùng bài này Anh văn bài hát thắng nữa Hàn Nhân một lần chứ. Góc chuyện audio.com. Có phải hay không là quá mạo hiểm? Anh văn bài hát đó là Hàn Nhân am hiểu nhất lĩnh vực A. Để cho Tiện Ngư cùng bọn họ Hàn Châu so với Anh văn bài hát này chỉ sợ là Hàn Nhân nằm mộng cũng nhớ thấy tình cảnh chứ. Ngư phụ này ba thật giống như có chút cấp trên A. Hiếu kỳ kinh ngạc thậm chí khiếp sợ. Ai cũng không xác định Tiện Ngư viết Anh văn bài hát sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Mà so sánh với Tần Tề Sở Yến, Hàn Nhân môn nhưng là vừa kinh vừa sợ, đồng thời còn kèm theo trận trận hưng phấn, tâm tình phức tạp hết sức. Tiện Ngư viết thủ Anh văn bài hát, các huynh đệ cơ hội báo thù tới. Bài này, Nụ Hôn Biệt Ly chúng ta là không cách nào so sánh được rồi, nhưng Tiện Ngư cùng chúng ta so với Anh văn bài hát lời nói, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta Hàn Nhân am hiểu nhất chính là Anh văn bài hát. Ai mẹ nó nói Sở Cuồng tự phụ phách lối, Tiện Ngư ôn hòa khiêm tốn, này Tiện Ngư mẹ nó rõ ràng so với Sở Cuồng còn phách lối. Con cá này, quá cuồng vọng, hắn cho là mình hiểu chút tiếng Anh là có thể viết Anh văn ca. Bại bởi tiếng phổ thông ca khúc chúng ta nhận, nhưng Tiện Ngư muốn dùng Anh văn bài hát thắng chúng ta, nằm mơ. Người này tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực treo đánh chúng ta thì coi như xong đi. Hắn lại còn chưa đầy đủ, muốn dùng Anh văn bài hát trở lại treo lên đánh một lần chúng ta Hàn Châu âm nhạc. Có lẽ như vậy sẽ tương đối có cá tính, hắn sẽ không sợ bị tự phụ cắn trả sao, hắn dựa vào cái gì, hắn làm sao dám, đừng nói là Hàn Châu phổ thông bản trên mạng rồi. Ngay cả mùa giải bảng xếp hạng thứ hai đôi quan ca Vương Rách đều có chút ngồi không yên. Thảm bại cho Nụ Hôn Biệt Ly, loại này tiếng phổ thông ca khúc còn có thể giải thích vì tiếng Anh bài hát quá nhỏ chúng. Nhưng nếu như bại bởi Tiện Ngư Anh văn bài hát chuyện kia liền đại điều. Bất quá, không thể nào thua nữa. Không thể nào thua nữa. Bên cạnh người đại diện lạnh lùng mở miệng, Rách còn cho là mình không cẩn thận nói ra lời trong lòng, một lát sau mới phản ứng được đây là người đại diện nói. Ừ, người đại diện nói. Yên lặng quay đầu liếc nhìn người đại diện, Rách bỗng nhiên có loại che đối phương miệng xung động. Nếu như nhớ không lầm lời nói, mấy ngày trước trực diện Nụ Hôn Biệt Ly trước người đại diện cũng nói mình chắc thắng tới. Lúc trước người đại diện nói chuyện vẫn đủ đáng tin, nhưng không biết tại sao, người đại diện mấy ngày trước đột nhiên liền bắt đầu độc nãi dậy rồi. Lần này chẳng lẽ hay lại là độc nãi chứ? Cách chương.